Thầy có chép được cái bài giải nghĩa, thầy đọc cho chị em nghe. Vakkhali, Vakkhali là một tỳ kheo đấy. Vakkhali say mê sắc đẹp của Phật, đến nỗi xuất ra chỉ để hàng ngày được ngắm Phật, được trông thấy cái sắc đẹp của Phật. À, anh ta say mê sắc đẹp của Phật, đến nỗi xuất ra chỉ để hàng ngày ngắm Phật. Phật biết nhưng mà im lặng, đợi một thời gian để cho anh đã khát đi đã. Thế nhưng mà cứ thế, chứng nào vẫn cứ tập nấy. Cho nên Phật liền rời tịnh xá đi chỗ khác, cấm anh ta không được đi theo. Trải 3 tháng, Vakkhali không được thấy Phật. Không những là không được thấy Phật đã khổ, mà lại còn phiền, là mình quý Phật như vậy mà Phật lại ghét mình như vậy. Thế cho nên anh tủi thân, tìm một cái khe núi á, định gieo đầu xuống cái vực thẳm để tự tử chết cho rồi. Thì ngay cái lúc ấy Đức Phật hiện thân, nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn, Vakkhali mừng quá. Đức Phật mới giảng dạy: này Vakkhali, pháp nào đã có hình tướng rồi thì đã có hình có tướng thì cũng sẽ thành không. Sắc thân Như Lai dù là phi phàm cũng là thứ vô thường. Bất luận một cái gì ở trên đời, phàm đã có sanh thì sẽ có diệt, đó là định luật đương nhiên. Cho nên người trí tuệ phải mong cầu hạnh phúc vĩnh cửu. Thì Phật giảng cho Vakkhali nghe. Vakkhali bạch: con xin y giáo phụng hành. Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Bấy lâu con cứ chạy theo cái bóng ảnh phù du do cái tâm thức của con nó phóng chiếu ra. Nguồn vui này con ham mê, bây giờ bị cản trở, cho nên con sầu khổ cho đến muốn chết. Vui chỉ là cái cảm xúc nhất thời, mà con đã lầm lấy cái vui làm mục tiêu của đời sống. Từ nay con xin y giáo phụng hành. Thì Vakkhali thành tâm sám hối, rồi vâng lời Phật tu hành. Quả nhiên một thời gian sau, Vakkhali chứng quả A-la-hán. Thế rồi không? Đây là lời giải nghĩa của cái bài kinh này. Trái đất chúng ta có nhiều Vakkhali lắm, theo sắc, dính mắt và sắc, tưởng sắc là thật, là bền vững, vướng mắc một cách vô nghĩa vào sắc, cho là niềm vui, bị cản trở thì tuyệt vọng. 6 căn chạy theo 6 trần, tập khí lâu đời. Đây là căn bệnh trần và kha từ muôn kiếp, thành cái gốc rễ luân hồi. Phật dạy quán vô ngã vô thường để tỉnh ra mà giải thoát. Giản dị như vậy, nhưng đâu có phải ai cũng tỉnh ra. vô minh có hai, một là luôn cảm tưởng có một cái ta phân cách với vạn loài, hai là đối tượng hóa tất cả những gì mình cảm nhận ở sáu căn. Nhận ra hai cái vô minh của mình. Vô minh có hai mặt, một là luôn cảm tưởng có một cái ta phân cách với vạn loài, tức là cái chấp ngã của mình, cái ngã ái ngã chấp. Hai, đối tượng hóa tất cả những gì mình cảm nhận ở sáu căn. Hễ cứ thấy, mắt thấy thì là bóng ảnh, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, nhưng mà mình cho ngay là có cảnh thật ở bên ngoài, phải không? Đấy. Tai, cái thần kinh của mình nó biến cái cách y theo cái động tĩnh của không khí, nó biến cái âm thanh, nhưng mà mình thấy ngay là âm thanh ở bên ngoài vào tai mình. Đấy, gọi là đối tượng hóa. Cho đến cái ngọt, cái chua, cái thơm hôi, cái nóng lạnh đều ở thần kinh mình biến ra, nhưng mình cho ngay là cảnh ở bên ngoài, đối tượng hóa. Đấy, đó là cái vô minh. Đối tượng hóa tất cả những gì mình cảm nhận ở sáu căn, cho luôn là cảnh ở bên ngoài. Thế là ưa ghét, rồi thủ xả, rồi phiền não, rồi tạo nghiệp, cảm quả báo. Đó, nguyên nhân chỉ do chất thủ nhị nguyên này. Nhị nguyên chấp hai. Mà bài mình học vậy thì tánh Phật làm sao? Bất nhị. Và mình thì chấp hai. Bởi vì mình cứ đối tượng hóa tất cả những gì mình cảm nhận ở sáu căn, mình cho là cảnh ở bên ngoài hết. Đấy, đấy. Đấy. Thì vì cái nhị nguyên vô minh, cái gì, cái vô minh, tánh của mình thì bản minh, nhưng mà mình thì vọng minh. Mình có sáu căn, mình thấy mình đối tượng hóa tất cả thành có cảnh ở bên ngoài sáu căn. Thế cho nên chúng mình, cho nên chúng mình để cảm những cái quả báo để mình thành cái vật đường luân hồi sanh tử. Cho giấc mê là sự thật, đó là vô minh. Cuộc đời là giấc mộng nhỏ, trong cái giấc mộng lớn toàn cuộc luân hồi. Nghĩa là cái luân hồi sanh tử là giấc mộng lớn, rồi mỗi một cái kiếp sinh ra lại thêm một cái giấc mộng nhỏ. Vì cho sáu trần hiện trên sáu căn là cảnh có thật ở bên ngoài, cho nên chúng ta cứ theo đó mà vui khổ triền miên. Nếu giác tỉnh biết đây là kiến hoặc, chỉ tùy duyên tuần nghiệp giải hiện, thì mình đâu có bận lắm. Thế cho nên phải phá cái kiến hoặc, rồi còn cái tư hoặc, cái tập khí ấy mới lại càng sâu. Mình có thoát được hai cái đó thì mới nói chuyện thành thơi. Muốn khai trí tuệ dẹp vô minh, cần trước hết là phải chực nhận được cái chân tánh, có nắm được cái thật thì mình mới buông được cái giả. Hàng ngày phải quán vô thường vô ngã, rồi từng niệm tự giác trong đời sống. Đó, nghĩa là trong đời sống hàng ngày của mình, từng niệm mình phải tỉnh, mình phải thực tập cái việc này, buông cái kiến hoặc. Cái kiến hoặc có hết thì mới nói chuyện hết cái tư hoặc. Mình phải thực tập hàng từng niệm một. Đó là căn bản tu học. Tâm tịnh độ dạy mình cầm chuỗi trang 108 hạt, chuyển 108 thọ của 6 căn trở về tự tánh vô lượng quang thọ. 6 căn 6 trần thành 12, nhân với 3 thọ, rồi nhân với 3 đời thành 108 cái thọ. Đấy. Cứ mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ Nam Mô là quay về. Quay về tức là buông cái kiến hoặc cái tư hoặc, mà trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy là cái phương pháp của tâm tịnh độ. Làm thế nào buông được cái kiến hoặc cái tư hoặc, an định vào cái tánh A-di-đà. Thế như vậy thì đó là con đường Bồ Đề, con đường giải thoát. Thế bây giờ thì cô Nghiêm đọc lại cái bài ông Toa đi, rồi còn chỗ nào chưa hiểu thì giảng. Kim Hộ Tàng Tư thuyết minh về bảy thú, nhấn mạnh những cực khổ của trầm luân để khuyên thận trọng ác nhân, xả vui cõi thiên. Bởi vì tham đắm cái vui ở trên cõi trời thì rồi ngày mai cũng lại đọa địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Cho nên cái vui ở cõi trời nó không đáng kể, mà chính vì cái tham đắm ấy rồi ngày mai lại đọa lạc. Cho nên đây là cái nguy hiểm của bảy thú. Nói tiếp. Mô Phật, tôi xin đọc tiếp. Biện giải cặn kẽ năm ma để khuyên đề phòng là chính mình. Cái nội ma là ma của mình, nó vẫn thầm ở trong tâm, mà mình vẫn cầm trên con đường mê muội, vẫn cứ theo ma. Ma của mình phải đề phòng để sáng suốt, đừng để cho nó lôi cuốn. Mà trong khi chính mình có ma, mà ngoài lại có những ma quỷ họ dòm ngó, họ cứ tìm cách để họ phá. Cho nên đây Phật khuyên chúng ta phải cẩn thận đề phòng cái tâm của mình và đề phòng những ma quỷ ở bên ngoài. Nội ma ngoại ma nhân duyên toàn những chuyện nhà ma, cho nên phải đề phòng trong khi mình chưa ra khỏi luân hồi thì phải cẩn thận đề phòng, mà rồi cố gắng mà ra khỏi ba cõi đi để thoát cái nguy hiểm vĩnh viễn. Tiếp. Kính thưa thầy, thì cho con thưa là ở đây nói chứ nội ma ẩn tàng, ngoại ma dòm ngó, thì con thấy là trong 50 ấm ma đó thì toàn là các ngũ ấm ma của mình thôi, chứ đâu có ngoại ma đâu ạ. Toàn là kiến ma, cũng là thức ma, cũng là ở tâm mình. Nhưng mà tôi hỏi cô có hai thứ này không? Nội ma thì có, chứ còn ngoại ma thì con thấy nó đâu có. Nội ma là từ trong tâm của mình mà ra. Đúng rồi. Dạ, kiến ma cũng tâm mình, mà thức ma, thức ấm thì cái phần... Thế thì tôi hỏi cô rằng có không? Dạ, có nội ma thôi, chứ còn ngoại ma thì con thấy đâu. Làm sao lại không có ngoại ma? Nội ma chính mình còn mà có ma không chi là còn bên ngoài, làm sao lại không có ma quỷ? Thế chứ cô kể ở tôi sáu đạo luân hồi có những ai? Cô kể sáu đạo luân hồi đi xem. Dạ, là trời, là trời, người, địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Cái ngã quỷ là cái gì? Dạ. Thì quỷ thú đó, trong cái đám quỷ thú có ma không? À, dạ. Cuối kinh Phật đinh ninh dặn dò A Nan, thì chính cái chân tâm bản tánh của mình nó là cái đại định này. Mình có đại định, có định thì không có chuyển động, mà đã không chuyển động thì ma tà không làm gì được. Thì tại bởi vì mình quên cái đại định, cái tự tánh định của mình, quên cái tự tánh an định, cho nên mới đi theo cái sự biến hóa chuyển biến, cho đến ma người ta mới lợi dụng mà người ta đưa mình về cái chỗ khổ. Cho nên nếu một khi học về cái chân thì dĩ nhiên là cái tà nó phải tan đi. Sống với cái chân tâm thì chắc chắn là ở trong cảnh giới của chư Phật. Sống với cái chân thật, mà cái chân thật không biến đổi thì vững vàng an ổn. Cho nên Đức Phật khuyên ông A Nan và tất cả những người học kinh Lăng Nghiêm nên học cho thật kỹ. Và thứ nhất là học thì phải hành, phải có thực tập để rồi có khả năng giúp đỡ cho mọi người cùng với mình cùng an định ở trong cảnh giới thánh hiền.